Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, Dương Mưu vào cục. Tịnh thổ tạo hóa, vào sinh tử nguyên điểm. Xem ra người đã sớm chuẩn bị. Hoàng Tiên chuyển thế thân lưu lại dấu vết kiềm chế ý nghĩ, cũng là nhận ra được một luồng quen thuộc cổ xưa khí thế đang tràn vào tịnh thổ hiển nhiên. Này chính là Vương Đằng chuẩn bị hậu chiêu. Cái gọi là tế phẩm, đơn giản nguyện giả mắc câu thôi. Chính là hắn chính mình. Nếu như có thể tiến vào sinh tử nguyên điểm, cũng sẽ không chú ý hiến tế. Vương Đằng hai tay sau phụ, ngang tàng thẳng tắp, quay lưng thân thể của Hoàng Tiên cao vót mà uy nghiêm, chỉ là như vậy đứng thẳng liền có vượt mức. Bình thường cảm giác ngột ngạt lúc này, hắn cũng không nhìn lại. Chỉ là lạnh nhạt nói, nếu ngươi có thể tiến vào sinh tử nguyên điểm trận pháp. Tế phẩm sắp đến, ngươi nên bày ra, muốn làm giao dịch, cần phải lấy ra làm người thỏa mãn sự vật mới là. Nhìn Vương Đằng ung dung thong thả dáng dấp, Hoàng Tiền giấu vết không tên cảm giác được đối phương đối tình cảnh này sớm có dự liệu. Lại như kia nguyện giả mắc câu tế phẩm bình thường, hắn hơi trầm mặc nói, giống nhau thiên đế như. Vậy hung hăng a, lúc trước Phật tổ đo đạc cửu u, đương nhiên sẽ không thả qua sinh tử nguyên điểm. Vòng quanh Hoàng Tiền sông dài này 9 tòa thạch miếu chính là này xây lên. Dĩ vãng ta không rõ chúng nó ảo diệu, có thể bước vào quá sinh tử nguyên điểm sau, tất cả liền rõ ràng ràng rồi. Quả nhiên cùng 9 tòa thạch miếu hữu quan, chính là không biết trong đó tịnh thổ, phải chăng liên thông. Vương Đằng ý niệm trong lòng nhảy lên, hắn có phân hóa ra bồ đề đang cảm thấy ý nghĩ của thánh Phật. Lấy chi đến thu hút chấp trưởng những này giải rác ở cửu U Ma Thổ như lai tịnh thổ đối với nhất khí. Hóa tam thanh hóa ra hóa thân mà nói, thực lực tất nhiên là không bằng bản thể, nhưng cũng là có thể thông qua thủ đoạn đến trưởng thành. Nếu như có thể thu nhận những này Phật tổ để lại tịnh thổ tiến vào chính mình Phật quốc, như vậy thực lực của thánh Phật tự nhiên sẽ cực lớn dâng lên. Thậm chí bởi vậy tiếp xúc một chút tạo hóa, bỉ ngạn thần dị, trong một ý nghĩ, ở Hoàng Tiền giấu vết chỗ không thể coi góc độ bên trong. Một dòng sông dài hiện ra, nội bộ thanh khí chìm nổi, đi ra một tôn thần thánh cao thượng Phật Đà, hắn một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, quanh thân thập phương tịnh thổ Phật quốc tỏa ra, có thần linh tụng kinh. Bồ Tát La Hán tạo thành chữ thập lặng im, cửu U Tà Ma sám hối thần phục Phật, quang bảo luân treo cao sau đầu. Biểu lộ mở thấm vào vạn cổ thiên thu, ngàn tỷ kiếp số trong vắt thần hy, như là ta nghe. Nhìn vào nhìn thấy, ảo ảnh trong mơ không tồn, đại thiên vạn tượng đều như hằng hà sa số bất định. Tất cả vô thường đều do ta, chư pháp chư tướng đều là ta, duy ngã duy chân. Bồ đề đang cảm thấy thánh Phật làm vô thượng chân ngã ấn, đạp lên cổ xưa sông dài hướng đi như lai tịnh thổ một bờ khác. Hoàng Tiền giấu vết đối tình cảnh này vô chi vô giác, chỉ là mở miệng nói, tịnh thổ bên trong, trừ bỏ ta vị trí lời dẫn vị trí, mỗi một chỗ đều đang rút lấy lực lượng, lấy thông suốt 9 tòa thạch miếu đối ứng tịnh thổ, hình thành hư huyễn Hoàng Tuyền, lấy này dẫn dắt, đem sông dài điên đảo, mở ra sinh tử nguyên điểm. Đang khi nói chuyện, tịnh thổ lối vào, kia chữ vạn phù nằm dày đặc cửa lớn màu vàng lần thứ hai rung động. Lay động bên trong mang theo từng trận lệ kêu thanh âm. Dường như có một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ đem muốn đi vào bình thường, hóa ra là lão già này. Hoàng Tiền giấu vết bừng tỉnh, xoay mặc dù là nở nụ cười. Hai cánh tay đột nhiên ấn xuống, đem kia cổ xưa trận pháp liên tiếp hướng cửa lớn màu vàng nơi. Phải đem kia sắp bước vào sinh linh hiến tế, do đó mở ra đi về con đường của sinh tử nguyên điểm. Ầm ầm. Nương theo hắn thao túng, ngoại giới vờn quanh Hoàng Tiền sông dài than trì thạch miếu một tòa tiếp một tòa phát ra kịch liệt rung động, từng chiếc làm bằng đá thanh đăng không gió không hỏa tự cháy. Rơi ra ấm áp vầng sáng, ào ào ào. Hoàng Tiền chuyển thế thân dấu vết vị trí tịnh thổ trên không xuất hiện một đoạn huyết hoàng sông. Chất chứa sinh tử, tràn đầy trầm luân, chảy xuôi không ngớt, từng đoạn hư huyễn hoàng tuyền liên tiếp, thông suốt như một, tự thành tuần hoàn, cùng chân thực hoàng tuyền sông dài hòa lẫn, nhất thời đưa tới sóng lớn ngập trời, quỷ khóc nứt mây. Ta cảm nhận được, đây là sinh tử nguyên điểm ở mở ra khí tức. Hoàng tuyền, người quả nhiên ở đây. Một tiếng bao hàm hưng phấn cùng chờ mong gào uống tiếng vang lên. Có đại thủ tự chữ, vạn phù tạo thành cửa lớn màu vàng sau dò ra. Mãnh mà đem trống ra, hiển lộ ra một tôn thân thể cao lớn, hắn toàn thân ám hắc, mọc ra chín đầu, phân có phẫn nộ tướng, sắc dục tướng, sát lục tướng chờ, cộng sinh ngàn con mắt, lít nha lít nhít, thấm nhuần nhân tâm, để mắt thấy giả sờn cả tóc gáy. Thân thể tắc bao trùm một tầng huyết quang vậy hỏa diễm. Nơi sâu xa toàn đen, u ám như đêm, 990 cái cánh tay cánh hoa vậy nở rộ. 24 cái che kín vảy chân lớn phẳng phất chống thiên thần sơn. A tu la thủy tổ, sinh tử nguyên điểm là hắn tiến lên cùng khôi phục thực lực duy nhất hy vọng. Vương đằng thản, nhiên mở miệng. Để lúc trước thiên tiên này cấp độ run rẩy Atula bình yên rời đi tự nhiên không phải bắn tên. Không đích cần thiết, chính là lấy sinh tử nguyên điểm cùng hoàng tuyền làm mồi. Điều đến vị này đã từng cổ xưa cường giả, cho dù biết được sẽ vào cục, hắn cũng sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa. Bởi vì, đây là hắn hy vọng duy nhất cùng cơ hội, mà tuyệt sẽ không bỏ qua. Này chính là dương mưu, không cần quá nhiều bố trí. Liền sẽ có người một cách tự nhiên vào cục. Oanh, theo Atula thủy tổ bản thể vừa hiện, cả tòa tịnh thổ nhất thời rơi vào tràn đầy mùi máu tanh ánh đỏ bên trong. Khắp nơi có thể gặp thân thể không đầu, cụt tay cụt chân, bốn phía hồn linh hội tụ, hóa thành từng vị thượng cổ ma thần chi tướng. Chính là lúc trước Atula thủy tổ chỗ chém giết những cường giả kia. Lão gia hỏa, người đến tốt. Lúc trước bốn chỗ truy tìm với ta, hôm nay nhưng là chính mình đưa tới cửa rồi. Hoàng tuyền vừa dứt lời, lấy dưới chân hắn là tâm, lay ra một vòng lại một vòng lưu ly xích quang, chớp mắt xẹt qua tịnh thổ, kéo dài hướng vô cùng xa xa. A tu la thủy tổ hư lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy viên mãn vô lậu thân thể như là bị đâm thùng túi chườm nóng. Gặp tịnh thổ quỷ dị lại kiên quyết rút lấy lực lượng, khó có thể ngăn chặn, vô pháp nghịch chuyển, từng trận sương mù màu máu dường như sóng nước, dập dờn ra bên ngoài. Nhưng hắn trong lòng sớm có mong muốn, giờ khắc này tay phải giơ lên, đặt tại ngực trái, âm thanh phảng phất trăm nghìn đem đao cùn ở thổi mạnh bạch cốt. Hoàng tiền ngươi quả nhiên có chỗ bố trí, nhưng ta đồng dạng mục đích như vậy, chỉ cần có thể mở ra sinh tử nguyên điểm, tất cả cũng là có thể bỏ qua. Chân võ ở cửu U sẽ phải chịu suy yếu, mà cửu U gia trì bên dưới, ta cho dù vẫn không bằng năm đó hắn, có thể cách biệt cũng sẽ không quá xa. Nếu là muốn hiến tế sức mạnh cung dưỡng trận pháp, thêm vào phía sau vị đạo hữu này sức mạnh chân để bù đắp. Thanh âm chưa dứt, tịnh thổ lối vào xích quang lóe lên, huyết sát đạo nhân chật vật hiện thân, sức mạnh bị kết giới điên cuồng rút lấy. Ngăn ngắn vài chục trượng chạy trốn khoảng cách với hắn mà nói càng là chân trời góc biển. Đáng chết, đám người kia quả nhiên đã sớm chuẩn bị, chỉ có ta cái gì cũng không biết hiểu. Huyết sát đạo nhân ám phiền, bất luận là người thiên chủ kia vậy uy nghiêm nam tử, vẫn là Atula thủy tổ, đều là nhận thức rõ ràng chỉ có chính mình đần độn bốn chỗ hoàng tuyền chuyển thế thân. Còn bị không hiểu ra sao kéo vào hiến tế trong trận pháp. Tưởng thật là họa từ trên trời đến, xem ra ngươi rất chắc chắn. Đối với sinh tử nguyên điểm truy cầu so với ta nghĩ đến còn muốn khuếch đại. Hoàng tuyền lưu lại, dấu vết tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phảng phất hắn chân thân cũng ở đây bình thường. Đối với Atula thủy tổ như vậy chết bên trong cầu sống phương thức có chút bất ngờ. Vương đằng đốt ngón tay gõ nhẹ mờ u bàn tay. Ánh mắt trong lúc đóng mở vạn ngàn vạn tượng các loại diễn dịch. Uy nghiêm không thể nhìn thẳng, không sai. Ta cũng là chủ động vào cục. Đây là vô pháp chống lại mê hoặc. Nhưng này trong lòng, vẫn còn có chút không thuận. Không thuận, liền muốn phát tiết. Phát tiết, liền muốn giết chóc. Lời còn chưa dứt, Atula thủy tổ tay phải vừa nhấc. kéo ra một đạo đỏ sậm gần đen ánh đao. Toàn bộ Như Lai tịnh thổ lúc này vang lên từng tiếng thê lương gào thét. Loạn tâm thần người, tồi người dữ tợn, mà hư không di động. Vô số tàn khu như ẩn như hiện. Theo ánh đao phun trào, một đao ở giữa, A-tu-la thủy tổ chém giết quá sinh linh tựa hồ từng cái tái hiện. Khai thiên tích địa, cửu u sinh ra, rồi nảy ra A-tu-la thủy tổ. Từ kia bắt đầu, hắn liền không ngừng chiến đấu, không ngừng mà giết chóc. Cho đến hiện nay, thủ hạ vong hồn số lượng khoảng cách có thể tưởng tượng được. Ngưng tụ khủng bố sát khí cùng tàn nhẫn có thể làm cho thần tiên đều mất đi đấu trí. Nhậm hắn sâu xé, giết chóc, chiến đấu. Cái nào cường giả không phải thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra. Không đáng khoe khoang, đối mặt chớp mắt đã tới ánh đao. Nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết, Vương Đằng chỉ là hờ hững giơ tay. Phảng phất đường hoàng đại thế bốc lên chúa tể. Kia ngập trời xương máu, vô tận hài cốt, tất cả đều sụp đổ. Ở hắn trong mắt, đây không phải yêu thế gì oanh. Khí thế khủng bố cùng uy nghiêm ý chí quét ngang tịnh thổ. Này thân này khu uy thế cửu thiên, ngạo thị vạn cổ, thông suốt chư giới, liên tiếp tha ngã. Để vô số bóng dáng lộ ra, lan truyền đến vũ trụ biển rộng vậy sức mạnh để nơi đây như hóa chí cao cửu trọng thiên. Vận mệnh cùng thời gian khái niệm hầu như ngưng tụ thành thực chất. Thậm chí có hai cái tuyên cổ trường tồn sông lớn như ẩn như hiện. Nương theo Vương Đằng năm ngón tay bốc lên, tất cả những thứ này biến hóa chứa đựng bàn tay gian, diễn dịch tam giới muôn phương, chỉ hóa thiên địa, đem hết thảy đều bao trùm ở bên trong, hướng về ánh đao ép tới, khủng bố vô biên, oanh, chớp mắt mà thôi, thiên địa giao thái, hỗn độn sinh sôi, ánh chớp ngàn tỷ lớp, đem nơi này bao trùm, vô lượng tinh hà vỡ diệt. Tinh vân liên miên lờ mờ trừ khử, u ám cùng trắng lóa luân phiên luân hiện, vũ trụ ở đòn đánh này trước mặt có vẻ là như vậy yếu đuối. Nứt toác gây dựng lại, sụp xuống về điểm kỳ dị, mỗi lần kia vụ nổ lớn lại không chống đỡ được hai tôn nhân vật mạnh mẽ tiện tay một đòn dầm. Như vậy đối kích không nghi ngờ chút nào lan đến gần ngoại giới than trì thạch miếu đối diện cuôn. Cuộn hoàng tuyền dâng lên sóng lớn cùng sóng biển. Bên trong tự sinh ra tới nay liền trầm luân quỷ vật xít gào hí dài. Tiếng chấn hai bờ sông. Tầng này cửu u ma thổ bên trong. Vô số sinh linh kêu rên lan lộn. Yếu đuối càng là trực tiếp vỡ diệt thành xương máu. Chính là hết thảy A-tu-la cũng vô cùng thống khổ. Bị như vậy gợn sóng chà đạp. Trên cánh đồng hoang không bay lượn tà long tắc rơi thẳng xuống. Xô ra hố trời, từng con hình thù kỳ quái ma chim trời mưa vậy bay xuống. Tình cảnh này quá khủng bố rồi. Vẻn vẹn một lần đối kích dư âm mà thôi, liền bỗng dưng xóa bỏ mênh mông vô ngần cửu u tầng thứ 5 3 phần 10 sinh linh. Này nếu là đặt ở trong chư thiên vạn giới, dĩ nhiên là một hồi phá diệt, rất nhiều vũ trụ đều đem bị đánh nổ thành cho bụi. Như Lai trong tịnh thổ, khủng bố dư âm từ từ trừ khử tản đi. Kia chữ vạn phù vờn quanh trước đại môn. A-tu-la thủy tổ thân thể trong vô thanh vô tức lùi về sau mấy bước chi xa. Càng là chống đỡ ở trước đại môn. Kết quả như thế để hắn nheo lại ngàn mục. Lên xé rách bản thân phong ấn. Triệt để triển lộ thực lực ý nghĩ. Nhưng như vậy dẫn đến hậu quả quá mức nghiêm trọng. Ở chưa từng bước vào sinh tử nguyên điểm trước, hắn là vạn vạn sẽ không như vậy. Chịu thiệt một chút cũng không sao. Không sợ bị lợi dụng đến mở ra sinh tử nguyên điểm. Chỉ sợ liền cơ hội đều không có. Đến thời điểm cho dù sức mạnh bị rút lấy sạch sẽ, cũng có thể cảm ứng sinh tử nguyên điểm mở ra. Từ bên trong tìm hiểu tử vong huyền bí. Như còn có thể lưu lại một chút sức mạnh. Càng là có thể tùy tùng bước vào. Đến mức vào cục bước đi này. Đó là nhất định phải đối mặt và giải quyết sự tình. Lại như đối mặt tuổi thọ đã hết cục diện. Ha ha, thực sự là thực lực mạnh mẽ a. Hoàng Tuyền giấu vết khẽ mỉm cười. Ở hai người giao thủ cùng huyết sát đạo nhân hiến tế dưới, trận pháp dĩ nhiên rút lấy đến đầy đủ năng lượng đi về con đường của sinh tử nguyên điểm. Sắp mở ra, ào ào ào. Trên trời cao, Hoàng Tuyền sông dài càng xuất hiện ngắn ngủi chảy ngược. Hư huyễn huyết hoàng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành vô sắc một điểm. Sâu nhất đến trầm tử vong tâm ý từ bên trong lan tràn ra. Nhưng lại chất chứa phồn thịnh sinh cơ. Vô sắc chi điểm chợt có bành trướng. Tựa hồ diễn dịch vì quỷ dị vòng xoáy, chỉ có mấy cái này chớp mắt có thể tiến vào. Ta giao dịch cũng không cần nóng ruột. Đợi đến ngươi thiên đình lập lại một ngày kia tự sẽ biết được. Hoàng Tiên chuyển thế thân dấu vết. Đối với Vương Đằng khẽ mỉm cười. Liền cháy hết cuối cùng một tia sức mạnh. Biến mất ở bên trong vùng tịnh thổ. Chỉ để lại một khối màu vàng sẫm tinh thạch rơi xuống trong đất bùn tiến vào cơ hội chỉ có này ngắn. Ngủi mấy cái chớp mắt. Gặp tinh này hình. Nguyện giả mắc câu. Chỉ cầu một chút hy vọng sống A-tu-la thủy tổ sao có thể bỏ qua cơ hội này. Chín đầu ngàn mắt khủng bố ma khu chớp mắt tỏa sáng dị thải. Bao trùm toàn thân hỏa diễm cháy hừng hực. Khốn cùng suy yếu cảm giác tiêu tan hết sạch. Lộ ra không bình thường mạnh mẽ. Cái này chớp mắt, hắn vận chuyển bí pháp. Thích giải bán thần bán ma thân thể. Lấy tàn dư tuổi thọ nhanh chóng trôi qua cùng thân thể từ từ tan giã đổi lấy sức mạnh quay về đỉnh. Điểm, không thành công thì thành nhân. Hoặc là hôm nay chết, hoặc là từ đây sống. Đỏ sậm gần đen quang ảnh lóe lên. A-tu-la thủy tổ toàn lực bạo phát. Trực tiếp ném vào sinh tử nguyên điểm biến ảo ra đến vòng xoáy. Người mưu đồ cũng không nhỏ a, Vương Đằng nhặt lên màu vàng sẫm tinh thạch. Đáy mắt cân nhắc vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp cất bước vào trong vòng xoáy ở hắn sau. Dáng đỏ đâm thủng phía chân trời. Huyết sát đạo nhân trước ở vòng xoáy co lại. Nguyên điểm tiêu độn trước chớp mắt. Thành công ném đem đi vào. Bởi vì có A-tu-la thủy tổ cùng Vương Đằng hai vị tồn đang giao thủ hội tụ năng lượng thật lớn. Hắn bị tịnh thổ rút lấy sức mạnh cũng không phải là quá khuếch đại. Còn duy trì nhất định trình độ. Không cần triển khai thần thông bí pháp tàn phá tự thân huyết nhục ma khu. Bạch, quỷ dị vòng xoáy lạnh lẽo lại ấm áp. Vương Đằng chỉ cảm thấy tự thân phảng phất xuyên thấu hỗn loạn thời không. Chu vi khi thì trầm ngưng. Khi thì qua nhanh. Khi thì trệ chậm. Khi thì mãnh liệt. Như vậy cảm thụ biến hóa liên tục. Khó có thể cân nhắc tự thân trải qua bao nhiêu cái chớp mắt. Bất chi bất giác, hắn chấn động, thoát khỏi hỗn loạn cảm thụ. Chân chính tiến vào sinh tử nguyên điểm. Tịnh thổ một bên khác, toàn thân có bạch kim lưu ly vẻ thánh Phật lấy hai chân đo đạc Như Lai tịnh thổ. Đến chỗ tỏa ra sự sống, thanh đăng trọng đốt, Phật hát lại nổi lên. Từng tòa kia sụp đổ trên đài sen đều hiện lên cổ xưa bóng mờ hắn mỗi đi qua một chỗ. Liền có tịnh thổ bị tiếp nhận, hòa vào thập phương Phật quốc bên trong, bị Như Lai thần trưởng lực lượng bản nguyên đồng hóa, cũng không trở ngại, với Phật môn thân mà nói, đây là một hồi đại tạo hóa, đặc biệt là mà nói, này vẫn là xây dựng ở cửu U Ma thổ bên trong tịnh thổ. Ý nghĩa cùng sức mạnh càng là bất đồng, tương đương với thiên nhiên thăm dò vào cửu U xúc tu cùng cơ sở. Hành xử đại nguyện hoặc thực tiễn báo thân đều có chỗ tốt lớn. Cùng lúc đó Tây Du thế giới. Tam thập tam trọng thiên ở ngoài đâu xuất cung. Tất cả thần dị ở đây không tồn. Pháp lý ở đây trở về chất pháp cùng tự nhiên. Đều không có cách nào cùng nơi sâu xa vòng vèo tồn tại so sánh với chìm nổi thanh khí gian. Đế giả cùng đạo trang ông lão ngồi đối diện nhau. Hai con mắt vi đóng. Trong lòng bàn tay nhờ và kim liên. Nhưng là càng óng ánh, bọn hắn ở giữa, mênh mông sao tuyến nằm dày đặc như đồ, phác họa ra tầng tầng thay nhau nổi lên bất định di động quang ảnh. Đều là trước kia màn màn, tương lai các loại, dọc theo hai tôn tồn tại trí cao ý chí mà di chuyển chuyển động. Hướng đi đã định ở trong đó, một mảnh u ám bên trong tịnh thổ, đặc biệt là chú ý, đại thánh sau khi rời đi, trong cung quạnh quẽ không ít. Môn hộ nơi, sừng vàng bạc sừng hai vị đồng tử âm thầm cảm khái. Thỉnh thoảng dương mắt nhìn hướng phía dưới tứ đại bộ châu. Hơi có nhớ lại, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.